mình. Hai tay ôm lấy Diệp Hy đầu thẳng đưa hắn đặt tại trước ngực của mình. Mà thân thể của hắn còn lại là bản năng ưỡn ngực hóp bụng. Đem trong mây bầu ngực sữa đè ép ở tiểu nam hài trên mặt của. Nhàn nhạt cây hương trầm nhất thời xông vào mũi. Diệp Hy mặt của bị vây hai tòa núi non trong lúc đó thật sâu khe rãnh. Tràn đầy co giãn bào mãn vú hầu như sắp làm cho hắn hít thở không thông. Ngươi muốn nín chết ta à? Diệp Hy thật vất vả từ bầu ngực của nàng trong ngẩng đầu lên. Bầu ngực bị mãnh liệt kích thích làm cho Hàn Tuyết càng thêm trầm mê. Nàng trừng mắt nhi tử làm bộ có vẻ tức giận nín chết đáng đời ngươi. Diệp Hy thế nhưng vẻ mặt đau khổ đối với ngươi thực sự đến mức khó chịu a. Nói xong, hắn làm trò con mẹ nó trước mặt nhìn một chút mình trong quần. Theo Diệp Hy ánh mắt, Hàn Tuyết trên mặt nhất thời trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiểu hỗn đàn, ngươi cũng nghĩ đánh cái gì chủ ý xấu. Đối với ngươi thực sự thật là khó chịu. Diệp Hy năn nỉ nói. Hàn Tuyết cũng biết nam nhân vật kia một khi trứng lên đến. Nếu mà không phát tiết nói đối với thân thể nguy hại cũng rất lớn. Là tối trọng yếu đúng là thập phần khó chịu. Thế nhưng mình tại sao nhưng có thể bang trợ hắn đây? Đây là thiên lý bất dung a. Diệp Hy khả năng biết mình quá mức nóng lòng. Vạn sự cũng muốn tiến hành theo chất lượng, huống chi là muốn công hãm như Hàn Tuyết như vậy cấm kỵ mỹ phụ đây. Không bằng như vậy. Diệp Hy tiếp cận quá. Đi ở Hàn Tuyết bên tai nói đến lặng lẽ nói. Lộn xộn cái gì, ngươi từ nơi này học được những thứ này xấu chuyện. Hàn Tuyết hô hấp rất là gấp. Liên đới bầu ngực cặp kia nhũ đoàn cũng biến thành trên dưới phập phồng. Thế nhưng mình phải đáp ứng hắn yêu cầu vô lý sao? Diệp Hy thấy nàng chui qua đầu đi trầm mặc không nói, tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ. Hắn nhảy xuống sàn, đứng ở Hàn Tuyết trước mắt. Ánh mắt lại nhìn chăm chú vào của nàng cái này một đôi tuyết trắng thon dài cực phẩm đùi đẹp. Cái này một đôi đùi đẹp đấy đà nhuận vòng tròn, cân xứng tuyết trắng, thực sự là không thể thấy a. Nếu như ở trên giường bị như thế một đôi đại thối kẹp lấy hông của mình thân, vậy sẽ là làm sao kích thích, làm sao tiêu hồn. Trái lại mụ mụ, lúc này lại có một điểm không biết làm sao đứng lên. Bình thời lãnh diễm cùng đoan trang dĩ nhiên không thấy. Giống như là động phòng trong đợi được cái này trượng phu giữ lấy tiểu thê tử giống nhau. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lại đem quần của mình lui ra, phóng xuất ra mình tử Sam Long Vương. Khi nhìn đến dữ tợn thứ lúc, Hàn Tuyết càng thêm không chịu nổi, nàng đơn giản nhắm hai mắt lại, đem đầu của mình chuyển qua đi sang một bên. Thế nhưng nàng có thể cảm giác được cái này tiểu hỗn đàn hai tay đè xuống mình tất cái. Làm cho hai chân của mình kẹp lấy nóng rực vật. Thạc đại côn thịt bị con mẹ nó hai chân mang theo. Thực sự kích thích vô hạn. Lần tới báo trước rơi xuống Mỹ phụ thân đích tình người kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mấy tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 183 mang thai. Cái gì? Lúc này ở một chỗ biệt thự trong lô mê đang nghe được điện thoại lúc trên mặt thần tình cũng thay đổi. Đúng vậy, nàng hiện tại phát hiện mình sai rồi. Nguyên bản thập nã cửa ủng sự tình thật không ngờ này chó săn vẫn là làm hư hại. Cái này cũng là tối trọng yếu. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi. Bên người chỉ có chừng 10 tuổi Dương Tử ôm một cái hùng đảo ta sợ. Cho dù của nàng chỉ số thông minh làm sao cao, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi nàng còn chỉ là một đứa bé chuyện thực. Nhìn muội muội hình dạng, Lô Mê bỗng nhiên trầm mặc. Muội muội tuy rằng bình thường có chút hoang đường, nhưng đúng là cảm giác của nàng luôn luôn rất chính xác. Lẽ nào lúc này đây mình thua? Giờ này khắc này nàng mới phát hiện mình trong lòng nỗi băn khoăn. Từ mình thu được cái kia Tần Nhã yêu cầu đi tới Hoa Hải lúc, nàng liền có một loại bị mưu hại cảm giác. Nhanh, các ngươi nhanh lên một chút đi trang cái kia Tần Nhã cho ta chộp tới. Ý thức được chuyện nghiêm trọng, Lô Mê lúc này trở nên có chút bất an đứng lên. Thế nhưng mấy tên thủ hạ lập tức ùa rú cúi đầu trở về tiểu thư. Trong phòng thanh không có phát hiện nữ nhân kia tung tích. Nói vậy nàng đã trốn. Cái gì? Lô Mê thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế salon. Chẳng lẽ mình thực sự bị gài bẫy? Sao? Vậy các ngươi nhanh chóng cho ta đặt trước trở lại Nhật Bổn vé máy bay. Bình thời lão luyện vào giờ khắc này rốt cuộc không trầm được. Vóc người cao gầy xinh đẹp ngự tỷ vào giờ khắc này cũng cảm nhận được sợ. Bởi vì đây rốt cuộc là ai ở tính toán mình, nàng thậm chí vẫn không biết. Cũng là bởi vì không biết cho nên mới phải càng thêm sợ hãi. Thế nhưng chuyện kế tiếp để cho nàng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Tiểu thư, từ phi trường các huynh đệ hồi báo, hiện ở nơi nào xuất quan rất nghiêm, nhất là đi thông chúng ta Nhật Bản. Chỉ sợ là hữu tâm nhân muốn lưu lại chúng ta. Gây tởm, rốt cuộc là ai? Lô Mê lúc này căn bản cũng không có thể tỉnh táo lại. Tỷ tỷ đúng là một lá long lão đầu tử. Chỉ số thông minh kinh người tiểu ấu ấu bỗng nhiên nói lần này tuyệt đối đúng là cái kia lá long ở sau lưng điều khiển. Ngươi suy nghĩ một chút, Tần Nhã nguyên bổn chính là cũng long chính là thủ hạ. Tuy rằng chồng của nàng chết đi, nhưng cho dù là như vậy, nàng làm sao điên cuồng cũng không có khả năng cùng mình nữ nhi duy nhất đối nghịch đi. Hơn nữa, như nàng người như thế, nói vậy sẽ không phản bội tổ quốc của mình. Sợ rằng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào đối phương bẫy. Cái này tiểu ấu ấu quả nhiên không đơn giản. Nếu như lá long ở nơi này nhất định sẽ thật to khích lệ của nàng. Việc này khó làm. Lô Mê lần đầu tiên cảm giác được vô lực. Giờ này khắc này, nàng thực sự không biết làm sao bây giờ. Giống như là mình nguyên bản đứng ở lồng sắt bên ngoài nhìn bên trong tranh đấu con cọp. Thế nhưng mình thoáng cách lại lọt vào lồng sắt trong, đối mặt với hung hãn vạn thú vua, nàng làm sao không sợ hãi. Cái kia lá long quả nhiên không đơn giản. Từ vừa mới bắt đầu, mình liền xem hắn có thể đương đắc thượng Trung Quốc nhị bà thủ, lá long thế nào lại là như vậy đơn giản bị mưu hại người. Sợ rằng mình từ bước trên Hoa Hải thì vẫn là liền rơi vào rồi đối phương nằm trong kế hoạch của. Vậy làm sao bây giờ? Không thể rời đi Hoa Hải như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi Bắc Kinh. Tiểu ấu ấu Dương Tử bỗng nhiên nói. Y viện trong. Diệp Hy hai tay cầm con mẹ nó tất cái côn thịt ở giữa hai chân của nàng nhanh chóng chiều cắm. Ô tới. Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Nguyên bản kẹp ở mụ mụ cặp kia trên đùi côn thịt bỗng nhiên phun ra nóng rực tinh dịch. Tiểu hỗn đàn. Hàn Tuyết theo bản năng muốn né tránh, nhưng là lại đã quá muộn. Màu trắng sữa dịch thể bắn được nàng một thân đều là. Thậm chí ngay cả trên mặt của nàng cũng tràn đầy dâm mỹ chi dịch. Cố nén xấu hổ và giận dữ, Hàn Tuyết tìm tới khăn tay thanh lý trên mặt mình cùng với trên người thứ. Một bên chừng mắt Diệp Hy còn không đi toilet dọn dẹp một chút. Nga! Diệp Hy gật đầu. Vừa mới phát tiết ra ngoài, làm cho thân thể hắn có chút lâng lâng. Cấm kỵ lực lượng quả nhiên tốt, rất mạnh to lớn. Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn cửa phòng rửa tay, trong đầu cũng không biết nghĩ cái gì, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Dường như nàng cảm giác mình làm sai. Mãnh liệt. Tội ác cảm không để cho nàng được không nghĩ lại. Thân là người vợ người mẫu, mình làm như vậy tuyệt đối là vi bối liễu luôn lý đạo đức. Hơn nữa, nàng cùng Diệp Hy quan hệ giữa cũng bãi ở nơi nào. Mình làm như vậy cái chìa khóa bị người phát hiện nói. Sẽ như thế nào? Mạnh lắc đầu, Hàn Tuyết thổ liễu thổ khí, lúc này nàng căn bản cũng không biết phải làm gì. Dù sao mình không thể làm ra cái loại này đổi phong bại tục việc. Chỉ bất quá để cho nàng trách cứ Diệp Hy nói, nàng lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời. Mà thôi, coi như là một chàng xuân mộng đi. Hàn Tuyết trong lòng tự nói với mình như vậy. Thật sâu nói chuyện nói đến, đem đáy lòng một tia để cho mình cảm thấy sợ hãi cấm kỵ cảm áp một chút đi. Thật sâu hô một cái khí. Thế nhưng thiếu món Diệp Hy lúc này đã đi rồi đi ra. Cặp mắt kia đang chăm chú nhìn mình bộ ngực cái này xong thoải mái phập phồng mỹ nhũ. Hàn Tuyết lúc này cả giận nói không cho phép nhìn. Ta thế nhưng mụ mụ ngươi. Đáng tiếc. Dường như đã hoàn toàn rơi xuống. Bị cái loại này cấm kỵ thật sâu hấp dẫn cậu bé tình không sợ nàng. Mà là quật cường trở lại đảo ta liền nhìn. Ta hiện tại muốn xem. Tương lai ta cũng phải nhìn. Ta còn muốn nhìn ngươi cả đời. Ngươi! Hàn Tuyết giọng của bỗng nhiên mềm nhũn ra. Nàng hiện tại thật sự là tâm hoảng ý loạn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác tiểu tử này liền để cho mình cảm nhận được tâm khôi. Một loại trước nay chưa có kích thích thật sâu dẫn dụ nàng. Không được. Không có khả năng như vậy. Hàn Tuyết trong lòng lý trí chiếm thượng phong, đạo chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ta còn muốn đi xem đi cuộc công an. Bởi vì bắt được những người đó thật sự là làm cho Hàn Tuyết tức giận tăng nhiều. Lúc này đây vô luận như thế nào cũng muốn từ những người đó trên người tìm ra một tia manh mối. Tuy rằng có thể nàng sớm đã thành đã biết là ai, nhưng là lại khổ nổi không có chứng cứ. Mụ mụ, ta thực sự thích ngươi. Thực sự, rất thích ngươi. Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết cao gầy thành. Thuộc thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt dục vọng. Dường như trong lòng mình một bước kia đã càng ngày càng gần. Hiện tại nàng không phải là bị mình khiến cho chân tay luống cuống sao? Có thể nói, Hàn Tuyết bây giờ phương tâm tuyệt đối có cái bóng của mình. Bây giờ Diệp Hy giống như là khuy nhìn Hàn Tuyết cái này thành thục động nhân mỹ phụ vậy ác ma. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Đưa lưng về phía nhi tử, Hàn Tuyết trung quy là có điểm tâm mềm ngươi. Không muốn cái dạng này có